bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479. Oni Yunchi kế hoạch chiến lược. Mụ mụ, Mizuno Kaori vừa vặn vừa vào cửa. Mizuno Mirai liền đã xông lên nhào vào trong ngực nàng. Từ khi trở về Chutetsu cùng trợ giúp Oni Yunchi đoạt quyền bắt đầu đến bây giờ, hai mẫu nữ đã có hơn nửa năm không gặp mặt. Mizuno Kaori ôm chặt nữ nhi. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng nàng tại Mizuno Mirai trên thân đã sớm trút xuống đủ nhiều tình thương của mẹ. Về mặt tình cảm cùng thân sinh cũng không có cái gì khác nhau. Những người khác không có quấy rầy, thậm chí trở lại không gian cùng thời gian cho hai mẫu nữ này ôn chuyện. Chờ ôn chuyện kết thúc về sau, Kanzaki Jin mới thay nàng cho người trong nhà làm giới thiệu. Nhìn thấy cái này trong căn hộ đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, Mizuno Kaori biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng hoa tâm hỗn đản. Nhất là ngoại trừ nữ nhi của mình cùng một cái gọi Takeda Masumi bên ngoài, còn lại đều là lòng dạ rộng lớn. Một cái liền có thể nhìn ra hỗn đản này hệ điều hành XP. Chờ nhìn thấy một cái ngồi xổm ở ghế sofa bên cạnh chơi game điện thoại nữ nhân lúc, Mizuno Kaori nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Tamamo no Mei. Nàng tại Chutetsu cung gặp qua Tamamo no Mei bức họa. Trong truyền thuyết truyền kỳ đại yêu quái thế mà giấu ở Shimiken trong nhà. Lần trước Shimiken đi Chutetsu cung lúc, cũng đã nói muốn tìm Tamamo no Mei giải quyết tảng đá Sesoseki sự tình. Chẳng lẽ cái này mới mấy tháng liền bị hắn cho bắt trở lại? Cửu Vĩ Hồ ngẩng đầu, hít mũi một cái, thật lẳng lơ hồ ly vị a, người chính là Chutetsu cung cái kia hai cái nguyệt hồ một trong a. Ngay ở trước mặt nữ nhi mặt bị người nói lẳng lơ, Mizuno Kaori không khỏi có chút khó xử cùng nổi nóng. Cửu Vĩ Hồ cười tủm tỉm lại gần, Chutetsu cung vì lôi kéo Shimiken, đem người cũng đưa tới làm ấm giường à nha. Thật sự là đủ dốc hết vốn liếng. Muốn hay không cùng ta học một chút lấy lòng nam tính kỹ xảo a. Đối mặt trong truyền thuyết đại yêu quái, Mizuno Kaori cũng sẽ không lùi bước. Ta là đại biểu quỷ chủ đến thăm cơ giới thành, mời ngài tự trọng. Quỷ chủ làm sao vậy? Ta cùng cha nàng chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy ta đều phải hô một tiếng A-di. Cửu Vĩ Hồ đánh giá Mizuno Kaori cùng Mizuno Mirai, chật chật có âm thanh. Mẫu nữ cùng lên trận, đủ kích thích a. Mizuno Kaori sầm mặt lại, nàng tâm cao khí ngạo, tại Chutetsu cung cũng coi là một yêu phía dưới vạn yêu bên trên. Làm sao có thể chịu đựng loại này nhục nhã, mà còn Cửu Vĩ Hồ lời nói còn đâm trúng trong lòng nàng một chút không thể gặp người bí ẩn. Nàng chưa kịp nổi giận, Shimiken liền quát lớn, Tamamo no Mei, người cái mông lại ngứa đúng không? Được hay không ta đem ngươi tài khoản trò chơi cho tiêu? Cửu Vĩ Hồ hiện tại cũng không dám cùng cái này đánh bại Isis quái vật mạnh miệng. Nhếch miệng liền một lần nữa lui về ghế sofa chơi game. Mizuno Kaori lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không nghĩ tới Tamamo no Mei tại Shimiken trước mặt, thế mà giống con chó đồng dạng nghe theo. Liền tính ngạnh thực lực không bằng, có thể ngươi thân là truyền kỳ đại yêu quái tôn nghiêm đâu. Shimiken cười nói, đây chỉ là Tamamo no Mei 9 cái phân thân một trong. Mới 16 tuổi tiểu thí hài, đừng phản ứng nàng. Mizuno Kaori bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái này hồ ly không che đậy miệng. Nàng đem một phần hợp đồng lấy ra đưa cho Shimiken. Phía trước Oni Yunchi nói muốn đem cơ giới thành đưa cho Shimiken, chỉ là lưu lại tại trên miệng. Hiện tại ký tên hợp đồng về sau, mang ý nghĩa cơ giới thành đem chân chính đưa vào Shimiken danh nghĩa. Thuộc về hắn sản nghiệp, lại không thuộc về Chutetsu cung thống trị. Không chỉ là cơ giới thành, trên hiệp ước bao quát vốn là thành phố Sapporo phía tây mảng lớn thổ địa cũng đều tại đưa tặng. Phạm vi bên trong, tương đương với đem toàn bộ Hokkaido 1/5 đưa cho Shimiken. Đây cũng là Mizuno Kaori chuyến này đếm thăm lớn nhất thành ý. Shimiken biết Oni Yunchi như vậy hào phóng nguyên nhân là hy vọng Shimiken đến lúc đó có khả năng tại vạn yêu chi chủ cạnh tranh bên trong bảo hộ Chu Tae Su cung, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt phần này đại lễ. Hiện tại hắn nhảy lên trở thành gần với Oni Yunchi khu 11 đại địa chủ. Có thổ địa so Tiếu Xuyên Thiên Hoàng còn nhiều. Màn đêm buông xuống về sau, Mizuno Kaori liền tại trong căn hộ ở lại, chuẩn bị thật tốt cùng một cái nữ nhi. Shimiken vốn định cùng nàng nói một chút Mizuno Mirai hắc hóa sự tình. Bất quá nhìn nàng cùng nữ nhi dính vào nhau như hình với bóng, liền chuẩn bị đợi ngày mai lại nói. Cho Mizuno Kaori tổ chức hoan nghênh tiệc rượu kết thúc lúc đã là trong đêm hơn 12 giờ. Mizuno Kaori chưa có trở lại gian phòng của mình, mà là mặc đồ ngủ đi tới nữ nhi trong phòng, chuẩn bị cùng nàng cùng ngủ. Mizuno Mirai thập phần vui vẻ. Từ khi nàng 10 tuổi sau, mụ mụ liền rốt cuộc không cùng nàng cùng một chỗ ngủ qua. Hai mẫu nữ nằm ở trên giường, chợt nhìn tuổi tác chênh lệch không lớn. Chỉ là Mizuno Kaori ung dung đoan trang khí chất, để người rất khó đem nàng xem như tiểu hài. Mizuno Mirai ôm mẫu thân, líu díu nói đến đây hơn nửa năm trong sinh hoạt chuyện lý thú. Mizuno Kaori sờ lấy trên đầu nàng lỗ tai chó, trong lòng vừa có vui mừng lại có lo nghĩ. Nàng nhìn ra được Mizuno Mirai tại Shimiken nơi này sinh hoạt rất khá. Đám này nữ hài chẳng những không có ức hiếp nàng, ngược lại đối nàng rất chiếu cố cùng thích. Nhưng tương tự, Shimiken tự hồ liền thật đem Mizuno Mirai trở thành muội muội. Cũng không biết Haruyuki có hay không cầm xuống Shimiken. Cái này có thể quan hệ đến Chu Tae Su cung bên gối gió chiến lược. Mụ mụ, mụ mụ. Mizuno Kaori lấy lại tinh thần. Làm sao vậy? Mizuno Mirai bĩu môi, dùng sức nắm lấy mẫu thân trước ngực so với nàng mặt còn lớn lương tâm. Vì cái gì ngươi có thể dài như thế lớn? Mizuno Kaori giờ khóc giờ cười. Tương lai ngươi cũng có thể như thế lớn. Không có khả năng. Mizuno Mirai vẻ mặt cầu xin. Ta đã 16 tuổi. Còn là chỉ có một chút. Nhìn thấy nữ nhi nhanh khóc lên, Mizuno Kaori tranh thủ thời gian an ủi nàng, đồng thời cũng tại trong lòng thầm than một tiếng. Shimiken bên cạnh một đống sóng lớn, làm sao có thể đối nữ nhi cái này lò vi sóng cảm thấy hứng thú. Mizuno Mirai dùng hai tay ước lượng một cái mẫu thân bảo bối, cực kỳ hâm mộ nói, ta nếu là có mụ mụ ngươi loại này phân lượng, Ken Kaka nhất định sẽ thích ta. Mizuno Kaori mặt đỏ lên, đem tay của nàng đẩy ra, nói nhăng gì đấy. Nàng xấu hổ không phải là bởi vì nữ nhi nói bậy, mà là nhớ tới trước khi đi, Oni Yunchi cùng chính mình trò chuyện. Shimiken thực lực tăng vọt quá nhanh, hiện tại đã triệt để ép qua Chu Tae Su cung, cho nên Chu Tae Su cung bây giờ hạng nhất đại sự chính là cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, mà Oni Yunchi đích thân chế định kế hoạch chiến lược chính là bên gối gió chiến lược. Shimiken với tư cách LSP rõ như ban ngày, cho nên kế hoạch này chính là hướng bên cạnh hắn nhét nữ nhân, nhờ vào đó đến củng cố song phương quan hệ. Dù sao Chu Tae Su cung hiện tại hình như cũng không có cái gì có thể để hắn lọt vào mắt xanh, chỉ bằng song phương hữu nghị là không đủ. Oni Yunchi đã nói cho Mizuno Kaori, nếu như Mirai hoặc là Haruyuki cũng không thể cầm xuống Shimiken lời nói, cái kia nàng cùng muội muội sợ rằng đều phải tự thân lên trận. Nếu mà bắt buộc lời nói, Oni Yunchi thậm chí đều không ngại chính mình tới. Mizuno Kaori biết Oni Yunchi không phải tại nói đùa. Cùng Chu Tae Su cung lợi ích so ra, các nàng người hạnh phúc không đáng giá nhắc tới. Liền quỷ chủ đều muốn tự mình hạ trang, với tư cách thuộc hạ chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt? Đây cũng là cửu vĩ hồ nói ra mẫu nữ cùng lên trận câu nói này, để Mizuno Kaori cảm thấy căm tức nguyên nhân. Thật vất vả đem nữ nhi dỗ ngủ cảm giác, Mizuno Kaori lại tâm sự nặng nề ngủ không được, đứng dậy rời đi gian phòng, đi tới phía ngoài ban công, phóng tầm mắt tới một cái trong màn đêm cơ giới thành. Shimiken giờ phút này nằm ở trên giường, cũng không có đi ngủ, hắn ngay tại nếm thử cậy mở Izanami miệng, theo trong miệng nàng thu hoạch một chút bí ẩn. Vô luận là mẫu thân tình huống, còn là Tsukimi cùng Isis ở giữa đối thoại, kẻ bất tử quốc gia, vạn yêu chi chủ, thậm chí cả Mizuno Mirai vấn đề. Hắn cảm giác những chuyện này Izanami đều biết rõ trong đó bí ẩn. Chỉ cần có thể theo trong miệng nàng nạy ra đến một chút, liền có thể được lợi rất nhiều. Izanami giờ phút này chính dạng chân tại Shimiken trên thân, tiến vào tự động hình thức, bề ngoài cũng biến thành Mizuno Kaori dáng dấp. Nàng không có trả lời Shimiken bất luận cái gì thăm dò cùng vấn đề, ngược lại ha ha cười lên. Ta biến thành bộ dáng này, sự hưng phấn của ngươi trình độ ít nhất tăng cường 30%. Suy nghĩ của ngươi rất dơ bẩn nha. Lại dơ bẩn có thể có ngươi bẩn. Shimiken chào phúng một tiếng. Tất nhiên ngươi không chịu trả lời vấn đề khác, cái kia thiên đường chi môn tình huống ngươi dù sao cũng phải nói rõ với ta sợ a. Không phải vậy ta sợ đến lúc đó tìm không được mẫu thân thân thể. Vậy liền đến lúc đó lại nói. Izanami lộ ra vi diệu nụ cười. Có muốn hay không ta cho ngươi đều điểm trò mới? Nhân vật đóng vai thế nào? Ngươi bây giờ không phải liền là đang đóng vai sao? Là chân chính đóng vai. Ngươi muốn cái gì kịch bản? Tùy tiện đi. Shimiken không có vấn đề nói. Chỉ cần không phải để hắn liên tục phấn chiến 4 tháng liền được. Oni Yunchi mệnh lệnh Mizuno Kaori tới lấy lòng ngươi. Tăng cường ngươi cùng Chutetsu cung quan hệ. Nàng do dự nửa đêm về sau, mang theo khẩn trương đi tới trong phòng của ngươi chuẩn bị hiến thân. Izanami cười tủm tỉm nói. Ngươi cảm thấy cái này kịch bản làm sao? Shimiken sạm mặt lại. Vậy ngươi thật là biết chơi. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Shimiken ngơ ngác nhìn trần nhà. Sau đó thầm mắng một tiếng. Hầu hạ hơn nửa đêm, thắt lưng đều nhanh mệt mỏi gãy. Kết quả cái gì đều không hỏi ra tới. Không đợi bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Shimiken không có kinh ngạc, mặc dù cửa phòng đã khóa lại hơn nữa còn gắn thêm chốt cửa, có chìa khóa cũng vào không được lớn. Thế nhưng này làm sao có thể làm khó được ta thần. Trong phòng đen kịt một màu, Shimiken sớm đã có khả năng ban đêm thấy vật. Nhìn thấy trên người mặc tơ lụa áo ngủ Mizuno Kaori đi tới, không thể không nói, thật có chút ít chờ mong. Mizuno Kaori đi đến bên giường, vén lên ổ chăn chui vào, lập tức ý thức được không thích hợp. Nàng thân là đại yêu quái cũng có thể ban đêm thấy vật, chỉ là tâm sự nặng nề, giờ phút này mới phát hiện bên trong căn phòng trang trí không giống. Người bên cạnh cũng không phải nữ nhi. Mizuno Kaori ngạc nhiên hướng bên cạnh nhìn sang, phát hiện Shimiken thế mà liền tại một bên dùng ánh mắt cổ quái dò xét chính mình. Kém chút dọa đến lên tiếng kinh hô. Nàng tại ban công nhìn xong cảnh đêm liền chuẩn bị trở về phòng. Rõ ràng là dựa theo ký ức đi. Làm sao lại đi nhầm địa phương? Ta đi nhầm. Mizuno Kaori không còn bình thường tỉnh táo, có chút kinh hoàng nói. Vô ý thức liền muốn đứng dậy rời đi. Shimiken còn thật xứng hợp, lập tức đưa tay đem nàng ấn trở về. Tới còn muốn đi? Ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Mizuno Kaori càng căng thẳng hơn, vội vàng giằng co. Đáng tiếc song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, tùy tiện liền bị chế phục lại. Shimiken nhìn xem thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Mizuno Kaori, cho dù biết rõ là giả cũng có chút động tâm, cúi đầu hôn một cái. Mizuno Kaori vội vàng xoay mở mặt không cho hắn hôn, đồng thời xấu hổ nói. Dừng tay, ngươi chớ làm loạn, nàng hiện tại có thể là khách nhân, lại là Mirai mẫu thân. Hắn làm sao dám dạng này? Nếu như không phải sợ đánh thức người khác, Mizuno Kaori sớm đã dùng yêu thuật đem Shimiken đánh xuống giường. Shimiken không nghĩ Izanami diễn kỹ còn ưỡn ra sắc, cũng phối hợp diễn xuất, cười hắc hắc, chẳng lẽ Yunchi mệnh lệnh ngươi cũng không nghe sao? Mizuno Kaori toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn xem hắn. Yunchi đại nhân đã nói cho ngươi biết, ngươi cứ nói đi. Mizuno Kaori đầu trống rỗng. Bên gối gió chiến lược có thể là bí ẩn nhất kế hoạch. Chỉ có Oni Yunchi, nàng cùng muội muội ba người biết. Yunchi đại nhân tại sao muốn tại bí mật nói cho Shimiken? Chẳng lẽ Yunchi đại nhân chọn lựa chính mình dẫn đội thăm hỏi? Là muốn chính mình chủ động đưa tới cửa ý tứ? Nghĩ thông suốt điểm này, Mizuno Kaori kháng cự lập tức nhỏ rất nhiều. Nhưng trong lòng lại tràn ngập khổ sở cùng chua xót. Nàng mặc dù là yêu quái, nhưng cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện. Chỉ là ngoài ý muốn cùng Shimiken phát sinh qua một đoạn nghiệt duyên. Mới sẽ tại đối mặt hắn lúc như vậy xoắn suýt. Nếu như tối nay thật tuân theo mệnh lệnh cùng Shimiken phát sinh quan hệ, hai người kia ở giữa điểm này duyên số có thể sẽ tan thành mây khói. Về sau chỉ còn lại trần trụi lợi ích quan hệ. Càng làm cho nàng thất vọng là Shimiken tại biết về sau, thế mà còn tới ép buộc chính mình. Ta hiểu được. Mizuno Kaori từ bỏ tất cả dãy giụa, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Shimiken hào hứng chuẩn bị động thủ, lại chú ý tới Mizuno Kaori khóe mắt có một hạt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Viên này nước mắt để hắn tâm thần chấn động, đầu nháy mắt trở nên thanh minh, lập tức cảm thấy không thích hợp. Izanami làm sao sẽ không duyên im lặng muốn cùng chính mình chơi nhân vật đóng vai? Cái này rõ ràng chính là cái hố a, mà còn suy nghĩ của hắn cũng khẳng định bị ảnh hưởng. Không phải vậy sẽ không dễ dàng liền bị lừa. Hắn còn một lần nữa xác nhận một lần. Ngươi là Mizuno Kaori. Mizuno Kaori mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xem hắn. Muốn làm liền nhanh lên một chút. Shimiken lại trực tiếp buông nàng ra, nằm đến đi một bên. Mizuno Kaori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là xong việc. Nàng đương nhiên biết giữa nam nữ không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng hắn làm sao đột nhiên từ bỏ? Shimiken chú ý tới nàng kinh nghi bất định ánh mắt, bất đắc dĩ nói, đừng nhìn, đây là cái cạm bẫy, chúng ta đều mắc lừa. Mizuno Kaori rất thông minh, lập tức ý thức được, lại là tà thần. Nàng đã không phải là lần thứ nhất bị hố, lần trước tại tà thần quấy nhiễu bên dưới, liền đối Shimiken hô lên, rời khỏi nữ nhi đi cùng với ta, lời nói. Không nghĩ tới lần này lại tới, hơn nữa còn chơi đến như thế kích thích. Mizuno Kaori vừa thẹn lại giận nói, ngươi rõ ràng nói qua tà thần sẽ lại không làm loạn. Đang tức giận sau khi, trong lòng nàng lại thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Shimiken cũng là bị tà thần ảnh hưởng, mà không phải thật muốn cưỡng ép chính mình. Nhìn ngươi nói, tà thần nếu có thể nói lời giữ lời, cái kia còn có thể gọi tà thần. Shimiken nhìn nàng nổi giận dáng dấp, đột nhiên hỏi, hồ ly, Yunchi thật gọi ngươi tới câu dẫn ta? Mizuno Kaori gò má lập tức đỏ bừng lên. Không có, không có chuyện này. Rất tốt, xem ra là thật sự có chuyện này. Shimiken mười phần im lặng. Cái này Oni Yunchi cũng quá biêu. Làm sao một mực hướng bên cạnh mình nhét nữ nhân? Kanzaki Jin nếu có thể học nàng loại hành vi này liền tốt. Shimiken nhịn không được đánh giá Mizuno Kaori. Ai, nếu không có Mizuno Mirai tại vướng bận, hắn khẳng định sẽ truy cầu cái này hồ ly. Mizuno Kaori bị hắn nhìn đến toàn thân không dễ chịu, xấu hổ mà ức, không dám tiếp tục lưu lại. Ta trở về, quá sớm đi, không nhiều trò chuyện một hồi. Mizuno Kaori nào dám tiếp tục lưu lại, vạn nhất lại bị tà thần khống chế vậy liền xong đời. Nàng chưa kịp vén chăn lên, bị đóng lại cửa phòng lại một lần bị mở ra. Hai người cùng nhau nhìn, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. P.S. Tiếu Xuyên Thiên Hoàng là một streamer của tàu tự nhận mình là Thiên Hoàng. Cháu đích sờ tôn của Thiên Hoàng đời thứ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.